Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Khai Phong Thành Chi Chiến. Đông, đông, đông, chấn thiên tiếng trống trận kinh thiên động địa, trên trời tầng mây tản ra, cũng tựa hồ bị cái này kinh thiên tiếng trống trận cho đánh sơ xác. Khai Phong Thành dưới. Lít nhà lít nhít nguyên binh cao giọng kêu gào tuôn hướng tường thành. Bắt đầu công thành, trên tường thành, một tướng lĩnh trong tay chiến đao nhắm ngay dưới thành vung lên. Âm thanh xé kiệt lực đang gầm thét. Chuẩn bị, xạ kích, vừa mới nói xong, toàn bộ mấy cây số dáng dấp phía trên tường thành truyền đến lít nhà lít nhít đoạt đoạt tiếng dây. Cung! Đầy trời bóng đen từ trên tường thành như mưa rào tầm tã tung xuống. Dưới thành lập tức truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Mà dưới thành, xếp thành một hàng mười mấy chiếc nhấc thạch máy móc phát ra từng tiếng trầm đục. Sau mùi đột nhiên bắn lên, đem bên trong một viên đốt đỏ bừng tảng đá đầu ra. Vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách nện ở trên tường thành. Tóe lên đầy trời hỏa đoàn tứ tán bay vụt, vũ khí lạnh thời đại chiến tranh là tàn khốc mà máu tanh. Trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn, thủ thành binh sĩ tại riêng phần mình đội ngũ sĩ quan chỉ huy phía dưới rời lên tảng đá gỗ lăn. Ném tường thành, dùng câu tử đem gác ở trên tường thành thang mây đẩy ra hoặc cắt đứt. Dưới thành không ngừng truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Nhìn xem dưới tường thành lít nha lít nhít như là kiến hôi nguyên binh. Vô số mũi tên từ dưới thành bắn lên. Diệp Thần nhanh chân đứng tại đầu tường. Ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn. Cuối cùng tại nguyên người trung quân chỗ dừng lại. Ánh mắt rơi vào thần tuệ quốc sư trên thân. Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn. Thần tuệ quốc sư cũng là ngẩng đầu nhìn đến hắn. Chắp tay trước ngực xa xa thi lễ một cái, lại vẫy vẫy tay, lập tức có thủ hạ tiến lên. Hắn nói ra, cho mời chư vị sư thúc sư huynh, thủ hạ ứng tiếng là, khom người lui ra ngoài. Một lát sau, từ đó quân đằng sau vừa lên trong đại trướng đi ra mười mấy tên hất lên vàng sáng cà sa lão hòa. Thượng! Từng cái nhìn qua vẻ già nua di chuông giống như là tùy thời muốn chết đi đồng dạng. Thần tuệ quốc sư khom người hướng những này lão hòa thượng thi lễ một cái. Nói ra, quấy giày chư vị sư thúc sư huynh thanh tu quả thật sai lầm. Nhưng kẻ này chính là ta mật tông đại địch, lại đã thành lớn lên. Sư đệ một cây chẳng chống vững nhà, chỉ có thể khẩn cầu chư vị sư thúc sư huynh đến đây hỗ trợ. Hơn 10 vị lão hòa thượng bên trong, một cái gầy còm vô cùng thoạt nhìn như là dinh dưỡng không đầy đủ lão hòa thượng biểu hiện trên mặt. Trang nghiêm nói, sư đệ không cần nhiều lời, ngươi lại đi làm chuẩn bị dẫn hắn ra khỏi thành. Chúng ta phối hợp ngươi đem quanh hắn giết là được. Thần tuệ quốc sư đại hỷ, thần tuệ ở đây trước cảm ơn chư vị sư thúc sư huynh. Đi thôi, ngoặc kép chấm chấm. Hiu, Diệp Thần đột nhiên tay vừa nhấc, kêu to đột nhiên ngừng lại. Trong tay xuất hiện một mũi tên cột một đoạn vòng quanh giấy. Cúi đầu nhìn tiễn phóng tới phương hướng một chút, dỡ xuống cuộn giấy triển khai quan sát. Thật lâu môi hắn nhếch lên, lộ ra một vòng ý vị không rõ ý cười. Vẫy vẫy tay, có lính liên lạc tới. Hắn thấp giọng phân phó vài câu. Lính liên lạc rời đi, rất nhanh cụt một tay lão đầu chạy tới, Diệp Thần đem tờ giấy giao cho hắn, cười nói, nhìn đến thần tuệ quốc sư nghĩ đến đối phó biện pháp của ta. Hồng Phi xem hết tờ giấy, lại đem thò đầu ra tường chắn mái nhìn một chút, nghi ngờ nói, ngươi muốn xuất chiến, đương nhiên, người ta đều chỉ mặt gọi tên khiêu chiến. Ta phải không đi chẳng phải là biểu thị ta sợ hãi. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới bọn hắn có thể, hay không thật muốn đến đối phó ngươi biện pháp? Vậy ta còn thật có hứng thú muốn nhìn một chút bọn hắn dùng cái gì biện pháp giết chết ta. Diệp, Thần đem ngón tay khớp nối ấn ken két giòn vang, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, không giết chết được ta, liền bị ta đánh chết. Quay đầu nhìn xem Hồng Phi, hắn nói ra, ngươi đến chủ trì phòng ngự, ta đi một chút liền về. Nói xong một bước xông lên đầu tường, ở chung quanh người tiếng kinh hô bên trong đột nhiên nhảy xuống. Từ gần 30 mét trên tường thành nhảy xuống, phanh, một tiếng mặt đất ném ra một cái hố đất. Bay lên bụi đất tản ra, liền nhìn thấy một cỗ công thành xe chính đụng tới. Phía sau hắn chính là cửa thành, cái này công thành xe ngay tại va chạm cửa thành. Hắn đột nhiên xuất hiện cũng không có để công thành xe cải biến phương hướng, mà là lấy tốc độ nhanh hơn đánh tới. Diệp Thần hai chân đạp lên mặt đất nổ tung, nhe răng cười vươn tay đẩy ôm lấy công thành xe cây kia mấy người mới có thể ôm hết đụng chùy. Bật hơi quát nhẹ, tựa như một cỗ xe tải nặng công thành xe tính cả phía trên mười mấy tên lính toàn để hắn dơ lên. Tựa như là dơ lên một cỗ dùng nhựa plastic làm thành đồ chơi xe đồng dạng ở giữa không trung rào. Qua một vòng, đột nhiên ném một cái bay ra. Lớn như vậy công thành xe có mấy ngàn cây gì? Trong tay hắn lại giống như là như không bay ra xa mấy chục thước. Nện ở một cái khác chiếc công thành trên xe. Một tiếng răng rắc tiếng vang. Gỗ vụn bay tứ tung. Hai chiếc công thành xe đồng thời tan ra thành từng mảnh. Cách đó không xa một nguyên người sĩ quan trong tay chiến đao nhắm ngay hắn một chỉ. Cao giọng gào thét. Thứ năm đội nghe lệnh. Giết hắn. Đồng thời từ nơi không xa xạ thủ doanh bay ra một đám lớn mũi tên bao phủ lấy hắn làm trung tâm. Một mảng lớn phạm vi. Cái này nhất định là làm chuyện vô ích. Đầy trời mưa tên ngoại trừ đem hắn không nhiều quần áo bắn thủng bên ngoài, không làm bị thương một tia lông tơ. Ngược lại bị hắn tiếp được một thanh mũi tên phản ném ra bắn chết mười mấy tên nguyên binh. Đi đến phá toái công thành trước xe. Đưa tay bắt lấy kia một cây thô to công thành chùy. Năm ngón tay cắm vào cứng rắn mộc bên trong nâng lên. Ong ong quét ngang, xông tới một đoàn nguyên binh như con ruồi bị hắn đánh bay. Diệp Thần hai tay ôm cái này một cây không sai biệt lắm có mình cả người thô cây gậy. Một đường quét ngang, mặc kệ là cầm thuẫn bộ binh vẫn là mặc giáp kỵ binh, vẫn là chiến xa, hắn đều chỉ có một gậy quét ngang qua. Sau đó phía trước trống rỗng. Một đường quả thực là từ nguyên binh quân trận bên trong đánh ra một cái thông đạo, trực chỉ nguyên người trung quân. Trung quân đại doanh dưới, một nguyên người đem lĩnh tại trên đài cao nhìn xem như một cỗ xe tăng vọt tới Diệp Thần. Trên mặt chấn kinh chi sắc một mực chưa tán. Qua rất lâu mới phía đối diện trên thần tuệ quốc sư nói ra, người này lợi hại như thế, quốc sư có chắc chắn hay không? Thần tuệ quốc sư sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Nói, ta đã mời được mật tông chư vị trưởng lão xuất thủ. Cũng thỉnh động bản tông trấn giáo thần khí. Tăng thêm tướng quân tướng sĩ phối hợp. Nhất định có thể đem kẻ này tru sát ở đây. Tướng quân thần sắc hơi chậm. Nói, tất nhiên như thế. Việc này toàn từ quốc sư chủ trì. Ta sẽ lệnh tướng sĩ hoàn toàn phối hợp. Vậy thì tốt, mời tướng quân trước rời bước, miễn ngộ thương. Tướng quân kia coi lại sắp xông đến trung quân trước Diệp Thần một chút, lắc đầu, quay người tại thân vệ bảo vệ dưới rời đi trung quân đại trướng. Mà thần tuệ quốc sư thì là quay người đi vào trong đại trướng. Một lát sau mới đi ra khỏi, trong tay đã xuất hiện một cái hình chữ nhật hộp, phía trên có tinh mỹ hoa văn. Oanh! Trong tay công thành chùy bay ra đem một mảng lớn nguyên binh tươi sống đập chết. Diệp Thần từ dưới đất nhặt lên một cây không biết vị nào tướng lĩnh lưu lại mã giáo vung lên. Đem công kích một kỵ binh cả người lẫn ngựa đánh đằng không mà lên bay ra mấy mét bên ngoài. Rơi xuống đất tại chỗ phun máu mà chết. Thần tuệ quốc sư tay nâng lên. Đằng sau một tiểu tướng lệnh kỳ vung lên. chung quanh lúc đầu vây kín cứu viện trung quân nguyên binh lập tức không còn tiến công, mà là đem trung quân đại trướng vây quanh tái cực kỳ chặt chẽ. Nhìn chằm chằm nhìn xem trung ương thân ảnh cao lớn kia. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.